Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 945, Ma Linh Tộc Vận Mệnh. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ha ha, nhân giới con kiến hôi môn. Ta hắc ám thiên cung khổ tâm tìm cách mấy ngàn năm. Làm sao có thể thất bại đây? Giờ phút này, ở đó trong cao không? Khúc Linh Phong ngửa mặt lên trời cười to nói. Các người nhất định rất kỳ quái. Tại sao ta hắc ám thiên cung cũng là có thể tu luyện linh lực chứ? Thực ra, rất đơn giản, bọn họ cũng không phải là đơn thuần hắc ám thiên cung người. Mà là thế giới cùng hắc ám thiên cung sinh mệnh kết hợp thể. Ta hắc ám thiên cung cùng thiên giới mỗi năm đều có số lượng nhất định nhân tiến hành thông gia, lấy tạo thành đặc thù gia đình. Bọn họ hài tử, đó là bây giờ các ngươi thấy những thứ này tân chủng tộc. Bọn họ bởi vì huyết mạch quan hệ, không những có thể tu luyện đen ám ma tức, hơn nữa cũng có thể đồng thời tu luyện linh lực. Ha ha ha ha, phong ấn đại địa bên trong, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều là ánh mắt khiếp sợ, tiến tới mặt đầy phẫn nộ. Nguyên lai, mấy ngàn năm qua, hắc ám thiên cung liền cùng thiên giới cao tầng, tiến hành cực kỳ mật thiết hợp tác, cho nên, hắc ám thiên cung có đủ thiên giới tu sĩ, cùng chính bọn hắn chủng tộc tiến hành kết hợp. Lấy đào tạo được có thể đối phó phong ấn đại trận tân chủng tộc. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, bọn họ ở thời khắc mấu chốt này, lại thật xếp lên trên dụng tràng. Thành công, Tuệ Minh đám người sắc mặt một mảnh âm trầm đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn kia tiến vào phong ấn đại địa trung ương phong ma quảng trường trước mười mấy đạo nhân ảnh. Giờ phút này, bọn họ quanh thân linh lực quang mang cũng trực tiếp từ từ tiêu tán, biến thành từng đạo rõ ràng bóng người. Bọn họ từng cái bộ dáng cùng nhân giới đại lục nhân loại cũng chẳng có bao nhiêu khác biệt, nhưng là mọi người đều có thể thấy ở tại bọn hắn trong lòng bàn tay đều có một cái yêu dị con mắt đang chậm rãi mở ra. Dần dần, từng cổ một khí thế ngút trời cường hãn linh lực tự thân thể bọn họ bên trong đột nhiên cuốn mà ra, trực tiếp lần nữa tràn ngập ra. Những người này chính là cái gọi là thiên giới cùng hắc ám thiên cung hỗn huyết sản vật ma linh tộc sao? Trên bầu trời, thập mấy đạo nhân ảnh đứng lơ lửng trên không, hiện ra hơi lộ ra màu xám bạch linh lực, giống như cuồn cuộn sóng biển một dạng sau lưng bọn họ gào thét cuốn, mang đến cực kỳ cường hãn linh lực uy áp, đặc biệt là ở nơi này những người này trong lòng bàn tay. Cũng là có thể thấy, quỷ dị kia con mắt chậm rãi mở ra, một loại cực kỳ quỷ dị ba động, tự trong đó đột nhiên tản mát ra. Ma linh tộc, chấm ngoặc kép, Tuệ Minh sắc mặt một mảnh âm trầm nha nhìn này hơn 10 đạo truyền xông vào phong ấn chi địa. Bóng người, một màn này. Chẳng những là hắn, hiển nhiên còn lại toàn bộ tu sĩ cũng đều không ngờ rằng, bọn họ thế nào cũng không tưởng tượng nổi, thiên giới đường đường tam giới người thống trị, lại lúc không có ai cùng hắc ám thiên cung tiến hành như thế bỉ ổi thủ đoạn. Cái này tân chủng tộc, thân kiêm hai giới dài, không chỉ có thể tu luyện đen ám ma tức, hơn nữa còn có thể có được trong tam giới linh lực. Này nhất thời làm cho tất cả mọi người đều là không thể nào tiếp thu được. Bất quá, như thế nào đi nữa phẫn nộ cùng khó tin, đều là vô sự vô bổ. Sự thật đang ở trước mắt, phong ấn đại địa bên trong toàn bộ cường giả nghe lệnh. Mau đem những mối họa này oanh bảo. Trần Trường Hà, Tả Đạo Chân, Huyền Quy sắc mặt của đế tôn tái xanh. Bất quá, giờ phút này bọn họ không dám tùy tiện thoát khỏi dựng thẳng quan. Phải tăng nhanh linh lực quán thâu. Tới là trong cao không họa đạo phong ma đại trận. quán thâu ngưng tụ chu ma kim thương linh lực, bất đắc dĩ, cũng là hét lớn một tiếng, vang vọng thanh âm, đột nhiên vang dội phong ấn chi địa các ngõ ngách. Đông Phương Nhược Linh, Linh Hư Họa Thần hai mắt nhìn nhau một cái, cũng là bất đắc dĩ trầm giọng nói, bây giờ là chu diệt mệnh vận đại đế thời khắc mấu chốt. Chúng ta cũng không có thể dễ dàng rời đi, phải nhất định bảo đảm chu ma kim thương nhanh chóng ngưng tụ. Hai người bọn họ hoặc đạo cao thủ, cũng đã là nhìn ra, nhóm kia ma linh tộc người xâm nhập, thực lực mạnh nhất là một vị thiên đế cảnh tầng 2, những người còn lại đều là chỉ nửa bước vừa mới bước vào thiên đế cảnh. So với Khúc Linh Phong đám người, vẫn có một ít chênh lệch. Cho nên, nhất thời bán hội cũng không cách nào đối toàn bộ họa đạo đại trận tạo thành to lớn phá hư. Tuệ Minh hít một hơi thật sâu, ở đó dựng thẳng quan trên đứng dậy, kim sắc thiên phượng xí cánh, cùng chói mắt thiên long khôi giáp, khiến cho hắn nhìn qua thần uy vô cùng. Mọi người tiếp tục ngưng tụ kim thương, những thứ này ma linh tộc, liền giao cho ta đi. Vừa nói, thân hình hắn cũng là chậm rãi lơ lửng lên. Ngay sau đó, một đạo dịu dàng bóng người lướt đến, rơi vào bên cạnh hắn, chính là Tiểu Hinh Nguyệt. Tuệ Minh đệ đệ, ta tùy ngươi đi. Hinh Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, minh diễm động lòng người. Tuệ Minh gật đầu cười. Hinh Nguyệt nắm giữ thiên phượng niết bàn đồ, còn có Thanh Nguyệt tiên tử trọn đời tu vi gia thân. Thực lực như vậy, đủ để chống lại một vị thiên đế cảnh một tầng. Siêu siêu, cùng lúc đó, từng đạo ánh sáng cũng là tụ đến, rơi vào Tuệ Minh sau lưng. Trầm giọng đồng thanh nói, chúng ta nguyện ý theo Tuệ Minh cung chủ trừ ma vệ đạo. Tuệ Minh thấy vậy, cũng là không nói gì, khẽ gật đầu một cái, thân hình động một cái, đó là mang theo này hơn 10 người đội ngũ, xuất hiện ở nhóm kia ma linh tộc phía trước, ngăn lại bọn họ đường đi. Các vị, các ngươi từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó đi. Các ngươi nhắc tới, dù sao trong cơ thể cũng chảy xuôi tam giới sinh linh huyết mạch, có thể ngàn vạn lần không nên không phân trắng đen nha. Tuệ Minh ác liệt hai mắt nhìn nhóm này ma linh tộc thủ lĩnh, đó là một vị nam tử cao lớn, hai tấn râu dài, hắc phát tung bay, ngược lại cũng tự có một ít khí chất tam giới sinh linh huyết mạch. Nghe được Tuệ Minh lời này, kia nam tử cao lớn lãnh đạm cười một tiếng, mặt đầy giễu cợt nói, các ngươi đã còn biết, thân thể chúng ta bên trong còn chảy xuôi tam giới sinh linh máu tươi, nhưng là, chúng ta thuở nhỏ liền bị giống như súc sinh một loại quyển dưỡng, chịu hết khuất nhục, khi đó, các ngươi những thứ này nghiêm trang đạo mạo ra hỏa, lại ở nơi nào đây? Bây giờ, chúng ta chỉ có phá trận này, cứu ra mệnh vận đại đế, mới có thể trở thành chân chính hắc ám thiên cung người, mới có hy vọng. Cho nên, ngươi cho rằng là chỉ bằng ngươi mấy câu nói, chúng ta liền buông tha rồi không? Nghe vậy Tuệ Minh, nhất thời trao mày, xem ra, những thứ này tân chủng tộc ở hắc ám thiên cung bên trong địa vị rất là thấp kém, hơn nữa trong đó cũng là có không ít cố sự. Nhưng là loại thời điểm này, hắn cũng không có thời gian tới nghe bọn họ tố khổ. Bất kể như thế nào, đều phải đem các loại ma linh tộc đánh ra phong ấn đại địa. Hắc ám thiên cung thị sát thành tánh, hung tàn vô cùng, các ngươi như là đã lãnh giáo qua bọn họ tàn khốc, cần gì phải lại tiếp tục dốc sức cho bọn họ, mà bất hồi quy chính đạo đây. Kia nam tử cao lớn uy nghiêm cười một tiếng, nói, cho cười, không dốc sức cho bọn họ, chẳng lẽ còn có thể tùy ngươi giết bọn hắn hay sao? Nói như vậy, chúng ta cha mẹ, sợ là cũng sẽ bị lập tức xử tử, toàn bộ có quan hệ thân nhân, cũng đều sẽ máu chảy thành sông. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, ngươi có bản lãnh cứu ra bọn họ sao? Nghe vậy Tuệ Minh khẽ thở dài một hơi, nói, đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta mạo phạm. Hắn tiếng nói rơi xuống đồng thời, có cực kỳ mênh mông dâng trào linh lực, gào thét mà ra, dưới chân không gian, đều là khẽ run, bắt đầu hiện ra muốn trực tiếp sụp đổ dấu hiệu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.